Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, phản kích bắt đầu. Người xuất lĩnh vĩ thú công kích Konoha, giết chết đệ tam Hokage cùng số lớn thôn trung nhẫn người. Hôm nay, ta muốn ngươi bỏ ra đại giá. Minato nhìn xem bị Otutuki Hagoromo chiếm cứ thân thể Nagato cùng mấy cái vĩ thú. Tuy nhiên miệng trên nói dọa, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Không nói Nagato một đôi Rinnegan, chỉ một mấy cái này vĩ thú. Một khi thật sự lâm vào tử chiến, đối với thôn lực tàn phá thật sự là quá lớn. Thân là Hokage, hắn cân nhắc cũng không thể chỉ là khoái ý ân cứu. Song phía sau hắn Obito tựa như có lẽ đã nghĩ đến phương án giải quyết. Hắn đi tới Tobirama bên người, đưa tay phải qua tiểu Sasuke. Hắn nhàn nhạt cúi đầu nhìn cái này còn không có lớn lên Kuma hài tử. Trong lòng lại dâng lên một cổ cha vợ nhìn con rể thấy thế nào không vừa mắt phức tạp tâm. Tình, thân là Uchiha nhất tộc, còn có nhân Đà La chuyển thế. Tiểu quỷ, người cũng phải nhận lãnh chính mình vai trên trách nhiệm à, Obito nhẹ giọng đối với. Đúng, như cũ hôn mê lấy tiểu Sasuke nói đến đây chút ít để cho người nửa hiểu nửa không nói. Hắn mắt phải trước đột nhiên xuất hiện Uzumaki trạng không gian liệt phùng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa Otutuki Hagoromo. Trầm giọng nói, muốn nhân Đà La chuyển thế chakra. Có thể, tới tìm ta đi. Ngăn lại hắn, Hagoromo nghiêm nghị đối với. Đúng, mấy cái vĩ thú nói. Rasengan, ngũ vĩ Kokuo thật nhanh hướng lấy Obito phóng tới. Namikaze Minato lại đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn trước. Hắn lòng bàn tay lam sắc chakra đoàn gắt gao nện ở Kokuo ngực. Đem ngũ vĩ Jinchuriki Madara to lớn thân thể trong nháy mắt đánh bay. Tứ vĩ Son Goku hướng lấy Obito phương hướng mở miệng lần nữa phun ra nóng bỏng dung nham đàn. Nóng bỏng dung nham đàn hướng lấy Obito thân thể hắt đi. Lại đột nhiên bị một đạo thân ảnh ngăn trở. Sunet giơ lên hai cánh tay Uehara bản trắng nõn da thịt lúc này đã biến thành ốc sên một dạng nửa. Thấu rõ ràng nhan sắc, mặt nàng trên đã lộ ra tiên nhân biến hóa mặt văn. Nóng bỏng dung nham đánh vào thân thể nàng trên. Thôi tệ hại hưởng dư. Thậm chí phát ra chất lỏng trắng trứng bị thiêu đốt lúc đặc biệt đốt trụi lông chim mùi. Ẩm ướt xương rừng tiên thuật chakra nhưng trong nháy mắt chữa trị lấy nàng bị dung nham đàn công. Kích được vị trí, nguyên bản bị đốt trụi da thịt cùng cơ thể không có lưu lại một tia. Tơ, sẹo, Minato, Orochimaru, rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Sunet lớn tiếng hỏi, mà phía sau nàng dần dần biến mất tại Uzumaki trong cái khe Obito. Là mở miệng nói, không nên ham chiến. Đem bọn họ mang tới thôn trở ra địa phương giải quyết. Orochimaru bên người, một đầu mái tóc dài màu trắng Jiraiya tựa như có lẽ đã nhận ra được cái gì. Hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn xem trên đất kia có đủ thêu lấy, đệ tứ Hokage, ngự thần bào đắp lấy thi. Thể, chuyện này, đây là, Orochimaru hai mắt không mang theo một tia tình cảm đưa mắt nhìn lấy Otutuki Hagoromo. Mở miệng nói. Sarutobi lão sư hắn, chết trận, Jiraiya cùng Sunet nghe được Orochimaru nói, đều trợn to hai mắt, Jiraiya hai tay run rẩy lo nghĩ muốn vạch trần Minato ngự thần báo, lại bị Orochimaru đưa tay ngăn cản. Orochimaru nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, lão sư là chết ở tứ vĩ dung nham đàn dưới, vô cùng thảm thiết, cách đó không xa Hagoromo đối với. Đúng, vẫn còn ở cùng Minato dây dưa lấy mấy cái vĩ thú lớn tiếng mệnh lệnh nói. Không nên ham chiến, chúng ta mục tiêu là nhân Đà La chuyển thế. Mấy cái vĩ thú tại lục đạo ông nội mệnh lệnh dưới. Đều đâu vào đấy lẫn nhau làm yểm trợ. Bắt đầu từ Konoha rút lui ra khỏi. Lúc này, Hatake Kakashi dẫn lấy mười mấy cái ám bộ đi tới Minato sau lưng. Đệ tứ đại nhân. Phải chăng cần truy kích? Minato lượng đứng hàng răng gắt gao cắn lấy chính mình môi dưới. Nhìn xem, Nagato cùng mấy Jinchuriki dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Lúc này trong lòng của hắn tuy nhiên tràn đầy phẫn hận. Lại cũng biết Obito phương án là tốt nhất. Chiếm cứ Jinchuriki thân thể vĩ thú. Bọn họ kinh người lực tàn phá. Nếu quả thật lấy thôn là chiến trường. Như vậy vô luận kết cục như thế nào? Konoha đã là lớn nhất bên thua. Xa xa đi theo đám bọn hắn. Không nên thiện từ gia quân. Ta. Sau đó liền đến. Minato say người. Konoha tam nhẫn như cũ vây ở Sarutobi Hiruzen bên cạnh thi thể. Sunet trong hai mắt mang theo nước mắt. Tự lẩm bẩm nói. Sao lại thế? Làm sao sẽ? Hôm nay rõ ràng là lão đầu tử ngươi 60 tuổi sinh nhật. Đột gặp biến đổi lớn thời điểm. Jiraiya rốt cuộc thu từ bản thân trong ngày thường nhanh nhẹn cùng bất chính trải qua. Hắn đập đập Sunet bả vai. Sau đó cùng Orochimaru hai mắt nhìn nhau một cái. Hai cái đã không lại tuổi trẻ người trung niên. Đều từ đối phương trong con mắt nhìn thấy. Sát ý, khoảng cách Konoha mười mấy cây số bên ngoài trung cực chi trong cốc. Uchiha Madara bề ngoài cao tượng đá lớn đầu. Đột nhiên xuất hiện Uzumaki trạng không gian liệt phùng. Obito ôm lấy tiểu Sasuke thân ảnh từ trong cái khe đi ra. Lẳng lặng ngồi ở tượng đá trên. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn xem hai cái tượng đá cách đối không lập. Hai cái to lớn tay kết lấy cùng biết chi ấn. Madara, ta nguyên bản lấy là. Tại nhìn rõ hết thảy sau. Ta có thể dựa vào lấy chính mình cố gắng. Đem nhẫn giới nguy cơ cùng bi kịch từng cái biến hóa biết. Bây giờ nhìn lại, thật giống như đối với. Đúng, người hay là ngươi a? Hòa bình vĩnh viễn là hư vô phiêu miểu. Biến hóa biết nguyên bản nguy cơ cùng bi kịch. Mới nguy cơ cùng mâu thuẫn nhưng lại bởi vì ta làm mà sản sinh. Obito đưa tay ra. Một viên Konoha hộ ngạch bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Đây là hắn trở lại Konoha sau. Minato lão sư lần nữa cho hắn. Đúng như ngươi năm đó cùng Senju Hashirama thả dưới hai tộc đời đại huyết cừu. Hợp lực xây Tatsuki diệp thôn này một dạng. Hai người các ngươi lý niệm cuối cùng khác nhau. Hokage cùng Daimyo lý niệm cũng không giống nhau. Bốn đại nhẫn thôn từ thành lập một ngày kia trở đi. Mỗi một đảm nhiệm Kage đều đối với. Đúng, Konoha cường đại bảo trì cảnh giác. Cũng đều đối với. Đúng, Hòa quốc giàu có và sung túc âm thầm dòm ngó lấy. Người cái kia vô hạn nguyệt độc ngu xuẩn kế hoạch là sai lầm. Nhưng là ngươi nguyên bản thay đổi thế giới ý nghĩ. Obito đứng lên. Hắn nhìn trong tay Konoha hộ ngạch. Rất nhiều chết đi người. Bọn họ thân ảnh không đứng ở trong đầu của chính mình vừa đi vừa nghỉ. Madara, 0517, Phân Phúc, còn có Sarutobi Hiruzen, tại lúc còn tấm bé sau. Obito cùng Konoha những đứa trẻ khác từ một dạng đối với cái này cái khoan hậu mà ưa thích nói giáo. Đệ tam đại nhân vô cùng sùng bái. Dần dần sau khi lớn lên, tuy nhiên thân là Uchiha nhất tộc ở cuối xe. Nhưng hắn cũng dần dần ý thức được, chính mình trong ấn tượng cái kia cường đại lại khoan hậu đệ tam đại nhân không hề giống nhìn một dạng khoan hậu, ít nhất, hắn đối với Uchiha nhất tộc không phải, thân là Namikaze Minato bộ hạ kia vài năm, Obito tại bên trong tộc cảnh ngộ càng xấu hổ, tại cảnh bị bộ nhậm chức các tộc nhân đối với hắn cái này cha mẹ song vong hài tử, trong con mắt lại không có đã từng đồng tình. Mà là tràn đầy băng lãnh. Đã từng thiếu niên Obito mặc dù coi như ngốc. Nhưng dù sao không phải là thật khờ. Tốt đi. Cho dù là thật khờ. Nhưng thời gian dài cũng dần dần minh bạch tộc nhân đối với mình thái độ biến hóa từ đâu tới. Nhưng là khi đó hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Bởi vì hắn cứng tin tương lai mình biết dùng hành vi tới thay đổi trong thôn người đối với Uchiha. Nhất tộc ấn tượng. Thời niên thiếu nhiệt huyết cùng lý tưởng, tốt đẹp mà ngây thơ. Hiện tại Obito, càng có thể lý giải đệ tam lão nhân kia là thôn kết quả làm ra bao nhiêu hy sinh. Hơn một năm nay tới nay, hắn lấy Madara danh hiệu tiếp tục hành tẩu tại chư quốc. Đối với cái thế giới này cằn cỗi cùng hỗn loạn cũng có càng sâu sắc lãnh hội. Nhược quốc bên trong, Daimyo có thể khống chế hướng hướng chỉ là quốc đô phụ cận lãnh thổ. Có nhẫn giả thôn cũng còn khá. Các ninja là các nơi thôn nhiệm vụ thù lao cùng Daimyo tưởng thưởng ít nhất sẽ còn hết sức tiêu. Diệt chiếm cứ ở quốc nội cường đạo. Nếu như nhỏ yếu đến ngay cả nhẫn giả thôn cũng không có. Như vậy dân thường liền thật là tựa như sinh hoạt tại địa ngục. Hơn một năm nay trong thời gian, Obito trong tay dính vô số nên người chết máu. Nhưng là, chỉ dựa vào lấy một mình hắn, lại có thể cải biến bao nhiêu đây? Hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình thời niên thiếu đại, có thể tại Konoha như vậy một cái trong thôn trưởng thành. Là một kiện may mắn dường nào sự tình. Có lấy, giáo sư, danh xưng là Sarutobi Hiruzen. Không gần như chỉ ở đảm nhiệm Hokage trong mấy chục năm. Nhượng thôn này từ đầu đến cuối sừng sững tại nhẫn giới đỉnh phong. Còn vào từng bước song hữu nghị Konoha nhẫn giả hệ thống giáo dục. Có cây diệp phi vũ địa phương. Hỏa chỉ biết thiêu đốt. Hỏa quang chiếu sáng thôn. Hơn nữa, nhượng tân sinh cây diệp manh nha. Đệ tam, người vì bảo vệ thôn này. Cùng bọn nhỏ, đã làm quá nhiều. Cái kế tiếp lúc đại đã đến. Tiếp theo sự tình, ta sẽ không cho ngươi hy sinh vô ích. Obito quay đầu nhìn về phía Konoha phương hướng. Mấy cái vĩ thú cùng chiếm cứ lấy Nagato thân thể Otutuki Hagoromo đang tại từ cái hướng kia hướng. Lấy chính mình chạy tới. Tứ vĩ Son Goku sao? Obito mắt phải trước xuất hiện lần nữa Uzumaki chạng kẽ hở. Hắn đưa tay ra đem tiểu Sasuke bỏ vào thần uy trong không gian. Ta trước hết dùng hắn. Tới tế điện ngài đi. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.